Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072, quản lý đoàn đội. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình tập đoàn Hoa Cảng là một nhà lấy bến tàu cơ giới và bến tàu phục vụ, đóng thuyền cùng làm chủ nghiệp lớn thực nghiệp tập đoàn. Hắn ở vào bến tàu khu mới trụ sở chính Hoa Cảng Đại Hà. Kiến trúc cao độ gần 300 mét, giống như một mặt to lớn màu trắng cánh buồm, đứng sừng ở Đông Hải Chi Tân. Ngày hôm nay ở trụ sở chính cao ốc công tác Hoa Cảng, nhân viên toàn đều cẩn thận, cho dù là đang kịch liệt thảo luận vấn đề, cũng đều không tự chủ thấp giọng, bởi vì Tổng Giám đốc Lý Áo Cách tiếng gầm gừ ngày hôm nay tựa hồ phá lệ có xuyên thấu lực, cách mấy tầng sàn gác, cũng như oanh bên tai, ngắn ngủi hơn nửa tháng trong thời gian. Chúng ta lần lượt mất đi giá trị 5 giờ 500 triệu Phi Châu Sonada bến tàu hạng mục. Còn có giá trị 700 triệu Bắc Phương số 193 quân cảng đổi xây dựng thêm hạng mục. Lý Áo Quách ánh, mắt sắc bén quét qua phòng họp yên lặng không nói mọi người. Tức giận hét, chú Tâm chuẩn bị cùng đàm phán mấy tháng. Sắp ký hợp đồng, ván đã đóng thuyền hạng mục, cũng có thể bị đối thủ cạnh tranh cướp đi. Con vịt nấu chín, cứ như vậy bay. Phanh một tiếng, hắn dùng sức nện một cái bàn họp. Ta không biết, các ngươi mỗi ngày đều đang bận rộn gì. Ta phát cho các ngươi lên triệu, mấy triệu tiền lương, đều là giấy vụn một sọt sao? Lý Áo có hít sâu mấy cái, hòa hoãn một chút tâm trạng, hỏi, hạng mục bị đối thủ cạnh tranh ở ký hợp đồng trước cướp đi. Thật ra thì cũng không phải là ta nhất tức giận, ta nhất không hài lòng là, cái này hai cái hạng mục bị đối thủ cạnh tranh cướp đi. Đều đi qua một đoạn thời gian, hắn đưa ra ngón tay điểm một cái đang ngồi mấy người. Thất vọng nói, các ngươi lại cũng không biết. Chúng ta thất bại nguyên nhân cụ thể, đây là ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Không biết, nguyên nhân, cũng chưa có nhằm vào tính chất ứng đối phương lược. Hạ cái hạng mục, xuống lần nữa cái hạng mục, chúng ta còn khả năng sẽ lỡ tay. Bây giờ, các người ai có thể cho ta một cái nói chính xác pháp? Gặp không có ai đáp lại, Lý Áo Oách sắc mặt âm trầm nói. Chẳng lẽ còn cần ta tự mình ra mặt điều tra không được? Ngồi ở Lý Áo Cách tay trái vị một vị tóc húi cua người trung niên. Gặp đang ngồi những thứ khác mấy người cũng nhìn mình. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Đồng sự trưởng, thật ra thì nguyên nhân này, chúng ta hao tốn không thiếu giá phải trả. Đặc biệt mời một cái có chút danh tiếng minh tinh. Đi gần bột hải cảng cơ hội nghiêm phó tổng, điều tra ra một cái, chỉ là nguyên nhân này, tóc húi cua người trung niên nhìn Lý Áo Cách một mắt, nói, nguyên nhân này, chúng ta cũng cho rằng có chút không quá có thể, cho nên vẫn còn ở thẩm tra, ở không xác định trước, chúng ta liền một mực không báo cáo, Lý Áo Cách trầm giọng nói nghe một chút. Nguyên nhân này là cái gì? Các ngươi vậy không cần lo lắng nguyên nhân quá mức hiếm là ta sẽ nổi giận. Hắn lại chậm một chút giọng, nói, bột hải cảng cơ hội thực lực so sánh với chúng ta vốn là ở như nhau bây giờ. Rất nhiều bộ môn cạnh tranh đều là chỉ 5 năm. Có lẽ nguyên nhân này nhìn như hết sức không bắt mắt, nhưng cũng đủ để cho thắng lợi cây cân hướng đối phương nghiêng về. Tóc húi cua người trung niên gật đầu một cái, nói, đồng sự trưởng, chúng ta cũng là như thế phân tích. Chúng ta từ bột hải cảng cơ hội nghiêm phó tổng nơi đó hỏi dò tới nguyên nhân, đối phương liền quá mức đánh ra một tấm bài. Bài gì? Tóc húi cua người trung niên do dự một chút, nói ra một cái tên, Lâm Kiệt. Bọn họ chỉ là hướng hạng mục phương tiết lộ, cũng lớn lực thổi phồng liền một điểm này. Chính là, đúng vậy, đồng sự trưởng ngươi cùng Lâm Kiệt bác sĩ sinh ra to lớn. Không thể điều hòa mâu thuẫn, gặp Lý Áo Cách sắc mặt bỗng nhiên đổi được đen nhánh. Tóc húi của người trung niên còn không phải tiếp tục giải thích. Bác sĩ Lâm là trong quân đại tá. Theo tin đồn nói, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện phó trong lầu bệnh nhân đều là tới từ quân đội, tất cả đại đơn vị nhân vật trọng yếu. Bắc Phương số 193 quân cảng đổi xây, dựng thêm hạng mục, đây chính là một cái quân đội hạng mục. Quân đội bởi vì bác sĩ Lâm nguyên nhân không lựa chọn nữa và chúng ta hợp tác là đặc biệt có thể. Còn như Phi Châu Sonada bến tàu, tóc húi của người trung niên không dám lại xem Lý Áo Cách sắc mặt. Tiếp tục giải thích, đây là nước ta viện trợ xây hạng mục, tổng nhận thầu mới là nước ta có thâm hậu quốc tư bối cảnh Nam Cảng tập đoàn. Bác sĩ Lâm nhưng mà, lần trước hai lần tin thời sự, nghe nói, còn có không chỉ một vị người lãnh đạo quốc gia mở miệng khen qua bác sĩ Lâm. Nam Cảng tập đoàn bởi vì bác sĩ Lâm buông tha cùng chúng ta hợp tác. Tựa hồ vậy nói được. Nói xong những thứ này, tóc húi của người trung niên liền nghe được Lý Áo Cách hô hấp rõ ràng đổi được dồn dập, bất quá nói đã nở đầu, hắn chỉ nhịn được nhức đầu. Tiếp tục nói tiếp, đồng sự trưởng, chúng ta muốn cạnh nói hạng mục, đều là trăm triệu làm đơn vị hạng mục lớn. Tuyệt đại đa số cũng sẽ liên quan đến chính phủ bối cảnh. Nhất là một ít nước ngoài hạng mục, lại là không thể rời bỏ chính phủ và sứ quán một phe đề cử và làm mối bắc cầu. Nếu như sau này, chính phủ một khối đều là ưu tiên đề cử bột hải cảng cơ hội mà nói. Vậy chúng ta, tóc húi của người trung niên đề nghị, đồng sự trưởng, ngươi và bác sĩ Lâm, tốt nhất là hòa giải. Hòa giải cái giám, Lý Áo Cách ngột như vậy sổ một câu thô tục, hét, cho dù bột hải cảng cơ hội đánh Lâm Kiệt lá bài này, có thể tạo được tác dụng, chủ kia muốn cũng là bởi vì là bọn họ và sức cạnh tranh của chúng ta chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như chúng ta sản phẩm cùng phục vụ, vượt qua bột hải cảng cơ hội rõ ràng một đoạn, vậy Lâm Kiệt có thể dạy cái giám tác dụng. Chúng ta sở dĩ mất vậy hai cái hạng mục, cuối cùng, vẫn là sức cạnh tranh của chúng ta không đủ mạnh duyên cớ. Hắn một bên nện bàn họp, một bên hét, bây giờ, cũng cho ta mở ra động não gân muốn. Tại sao có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên chúng ta sản phẩm phẩm chất? Còn có phục vụ trình độ, hồn nhiên không biết mình lại có thể ảnh hưởng mấy trăm triệu hạng mục lớn lựa chọn Lâm Kiệt. Ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc gặp được dựa theo ước định thời gian chạy tới Trần Lị Lị. Lâm Kiệt, ngươi xem ta cái này thân nghề chứa như thế nào? Trần Lị Lị dáng người yêu nhã vòng vo hai vòng. Khoe khoang nói, đây chính là quốc tế hiệu xa xí phẩm Chanel đâu. Còn có ta cái này đôi giày mới cũng phải. Lâm Kiệt, vì không cho ngươi mất mặt, đây chính là ta chi nhiều hơn thu ta. Còn có khai thành thẻ tín dụng mới mua. Nàng lại tố khổ nói. Cuối tháng, còn có hạ 2-3 tháng. Ta và khai thành một ngày ấy 3 bữa. Đều phải uống cháo, liền rau cải muối ớt, ăn cơm trắng. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Mặt không cảm giác nói. Yên tâm đi, vì lộ khai thành thân thể muốn. Ta sẽ để cho bọn họ cho ngươi mỗi tháng mở 1.000 ăn uống. Để cho lộ khai thành mỗi ngày đều có thể ăn một bữa thịt. Theo ta đi, liền chờ ngươi, quệt mồm Trần Lị Lị, nhỏ bước nhanh đi theo Lâm Kiệt ra phòng họp, đi tới vùng lân cận cách đó không xa một gian phòng họp. Nàng liền gặp phòng họp đã ngồi xuống 6 người, 5 nam 1 nữ, một người trong đó còn ngồi xe lăn. Trần Lị Lị rất tự giác đi tới bàn họp chót nhất đuôi chỗ ngồi xuống. Nhìn về phía đứng ở vị trí chủ tịch Lâm Kiệt, có lẽ các ngươi đều đã biết, ta lặp lại giới thiệu một lần, Lâm Kiệt chỉ một cái bên tay trái tóc ngắn nam tử. Giải thích, vị này là đợt sóng trước trào lưu tập đoàn phó tổng Âu Dương Chí Chan, sau này hắn đem toàn diện phụ trách trí năng chữa bệnh hệ thống vận hành. Bây giờ, hắn tướng lãnh đạo các ngươi. phụ trách và nước Đức Maurice kỹ nghệ đàm phán công tác. Ở Lâm Kiệt giới thiệu trước, cũng đã đứng dậy Âu Dương Chí Chăn, hướng phòng họp những thứ khác mấy người khẽ khom người, cười nói, các vị, hy vọng chúng ta đồng tâm hiệp lực, thành công nói một chút cùng nước Đức Maurice kỹ nghệ hợp tác. Lâm Kiệt lại một chỉ bên tay phải, đứng lên người đàn ông trung niên, nói, nguyên Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện viện trưởng phòng làm việc Ngụy Hải Nguyên chủ nhiệm. Sau này hắn đem chủ yếu phụ trách hạng mục cùng tất cả nhà bệnh viện hiệp đồng công tác. Trước mặt, hắn sẽ phụ trách bên ngoài liên, hành chính và hậu cần công tác, lại giới thiệu xong phụ trách cụ thể công việc kỹ thuật Tống Trạch, Hưng, Mẫn Suối, còn có mượn tạm đến từ Vĩ Trạch dụng cụ chữa bệnh công ty. Ở công ty phụ trách dụng cụ chữa bệnh Doanh Tiêu một vị quản lý sau đó. Lâm Kiệt lại chỉ hướng một vị hơn 30 tuổi giàu kinh nghiệm cô gái. Trương Quỳnh Đan, đến từ nhiều người thành luật sư sự vụ sở Lý Hạo Tường đội luật sư. Tinh thông Âu Mỹ luật pháp, tinh thông tiếng Anh và tiếng Đức, là chúng ta lần này hợp tác thương lượng cố vấn pháp luật. Lâm Kiệt cuối cùng chỉ hướng Trần Lị Lị, giới thiệu nói, Trần Lị Lị, bây giờ không việc gì cụ thể chức vị. Các người liền làm nàng là làm việc vặt chân chạy, việc mệt nhọc, việc bẩn, bưng trà rót nước cái gì, đều có thể để cho nàng đi làm. Cái này giới thiệu để cho Trần Lị Lị có chút chưa hài lòng. Bất quá, nàng vẫn là mặt lộ vẻ yêu nhã nụ cười nói. Các vị tốt, ta mặc dù dáng dấp cao một ít, gầy một ít, nhưng là khí lực vẫn là rất lớn. Các người có thể đem làm người đàn ông khiến cho, cũng không cần khách khí. Ở Trần Lị Lị sau khi ngồi xuống, Lâm Kiệt nói tiếp, các người chính là chúng ta cái này hạng mục sơ kỳ vận tác quản lý đoàn đội. Như các người nơi, gặp, điều kiện gian khổ liền một ít, chỉ có thể mượn trước dùng chi nhánh bệnh viện dành ra phòng họp và phòng làm việc tới làm việc. Ở hạng mục cuối cùng xác định được sau đó, chúng ta sẽ ở bệnh viện An Lâm miếng đất lên, mới xây một tràng nghiên cứu lầu thí nghiệm, thành tựu hạng mục này chỗ làm việc địa điểm. Lâm Kiệt lại nói rõ nói, Maurice kỹ nghệ đàm phán đoàn đội, tương hội tại 10 buổi sáng ngày 4, ngày 1 chủ nhật ngồi máy bay đặc biệt đến Tân Hải. Nói cách khác, các ngươi còn có 2 ngày chuẩn bị thời gian, lần này đàm phán. Tuy cần chúng ta hết sức tranh thủ hợp tác thành công, nhưng là, chúng ta cũng phải đúng mực, kiên trì ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Maurice kỹ nghệ chỉ là chúng ta chọn đầu đối tượng hợp tác, nhưng, cũng không phải là chúng ta duy nhất đối tượng hợp tác. Chúng ta có nhu cầu Maurice kỹ nghệ địa phương, chúng ta cũng có Maurice kỹ nghệ yêu cầu phương diện. Mượn dùng trên tin tức thường xài câu nói đầu tiên là chúng ta và Maurice kỹ nghệ là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Hợp tác cộng thắng, nói xong cái này một trận nói sau đó, Lâm Kiệt liền đem kế tiếp công tác, toàn giao cho Âu Dương Chí Chăn tới an bài. Mình thì trở lại phòng làm việc, gặp được chờ mình, muốn tiến hành tử cung di chuyển kiều tiếng nói đàn. Còn có nàng xanh đôi muội muội, cái này ca giải phẫu đã thông qua luân lý ủy viên sẽ thẩm tra, thu được phê chuẩn. Lâm Kiệt hỏi lại lần nữa, các ngươi cũng quyết định, ta chính là muốn làm một người mẹ mụ. Kiều tiếng nói đàn kiên định đạo. Kiều tiếng nói cờ vậy nhỏ giọng nói, ta đồng ý, không có đền bù quyên tặng ta tử cung. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy các ngươi đi trước phụ khoa chờ. Chờ một chút, ta sẽ để cho ta sinh mang các ngươi đi làm tương quan kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tros/nối/si/nối/tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.